Thái cổ cuồng ma, chương 1146, thanh đồng cái hộp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đè xuống nội tâm nghi ngờ. Mảnh thiên địa này bí mật tuy nhiều, nhưng Tần Vũ nhận định chỉ cần biết rõ 3.000 đạo ngày trước thân là cái gì, có lẽ hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Đối với 3.000 đạo ngày trước thân, Hoàng Kim Ngưu tất nhiên biết. Đáng tiếc, tên kia ngậm miệng không nói, để cho Tần Vũ rất là bất đắc dĩ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ dò hỏi, Diệp Không, ngươi cũng đã biết 3.000 đạo ngày trước thân chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đời trước, ngược lại có nghe, nhưng phần lớn đều là lời đồn đãi, không thể coi là thật. Diệp Không già nua đạo, vậy là ngươi từ đâu biết chư thiên thế giới? Tần Vũ nghi ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu, ở vạn vật hồi phục lúc, những thứ kia không thuộc về 3.000 đạo thiên tu sĩ. Tin đồn liền là tới từ chư thiên thế giới. Diệp Không ánh mắt thiểm thước, lộ ra một vẻ hướng tới. Lúc ấy 3.000 đạo thiên tu sĩ có thể đi chư thiên thế giới sao? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như ban đầu 3.000 đạo thiên nhân đi chư thiên thế giới, có hay không ý nghĩa ngày xưa bằng hữu đều đi chư thiên thế giới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng có thể, nhưng có thể đi người cực ít. Diệp Không đạo, người đối với nơi này biết bao nhiêu? Tần Vũ quét qua bốn phía vô tận hài cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nhiều, Diệp Không lạnh nhạt trả lời. Tần Vũ gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Đạo, người ngồi tĩnh tọa khôi phục một phen đi. Tận lực đem khôi phục thực lực. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Không không trả lời, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Một tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đứng ở di chỉ bên ngoài, thiếu chút nữa bỏ mạng cấp trên thượng. Ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt hỏi. Diệp Không, ngươi khôi phục thực lực mấy thành? Một thành không tới. Diệp Không tang thương đạo. Hắn thân thể đã có nhiều chút lưng gù, nhỏ hơi khom người, mà mắt phải vết sẹo có chút dữ tợn. Nhìn, giống như một lão bộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai có thể nghĩ tới độc nhãn lão nhân là Thiên Kiếm Thánh Tông Thánh Kiếm Tử. Một thành không tới, Tần Vũ lăng xuống, không nghĩ tới Diệp Không sẽ làm bị thương nặng như vậy. Trầm ngâm chốc lát, đạo, người khi đó là tu vi gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là từ phủ thứ 6 cảnh giới đi. Diệp Không mặt hiện lên vẻ kinh dị. Dữ tợn, từ phủ thứ 6 cảnh giới. Tần Vũ ngẩn ra, chẳng lẽ thánh cảnh 6 cái đại cảnh giới? Mỗi một cảnh giới đều biết cái cảnh giới nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cũng không có lập tức hỏi thánh cảnh cảnh giới vấn đề, mà chỉ nói, người khí tức hẳn hàm chứa thánh cảnh khí tức chứ? Ừ, Diệp Không trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy thì tốt, đi với ta một chỗ. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, trong mắt phất qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra lệ mang. Hắn lời muốn nói địa phương, chính là cực đạo thánh tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không có gặp phải Diệp Không, có lẽ Tần Vũ biết ẩn nhẫn, chờ sẽ có một ngày ở làm khó dễ. Nhưng bây giờ, có Diệp Không ở, Tần Vũ sợ gì người khác? Mặc dù Diệp Không thực lực cũng không khôi phục, nhưng Diệp Không thánh cảnh khí tức vừa ra, ở nơi này lại không thánh cảnh trong thiên địa, lại có mấy người dám cản rỡ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Tần Vũ cũng không kỳ vọng lần này trở về tông có thể đem Vũ Liệt chém chết. Nhưng ít nhất cũng có thể đưa hắn hù dọa gần chết. Trước thu chút lợi tức. Đúng, ngươi là Thiên Kiếm Thánh Tông Thánh Kiếm Tử chứ? Bên hướng Cực Đạo Thánh Tông bay đi. Tần Vũ dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp không chậm chạp ngẩng đầu. Đục ngầu đôi mắt nhìn về phía trước. Lãnh đạm nói. Ngươi gặp qua thánh kiếm bị đoạt thánh kiếm tử sao? Tần Vũ ánh mắt híp lại. Phiết mắt Diệp không nơi mi tâm vết sẹo. Còn nhớ, ngày xưa Diệp không nơi mi tâm có một cái kiếm hình dấu ấn. Xem ra, hắn thánh kiếm bị đoạt cùng nơi mi tâm kiếm hình dấu ấn có liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nọ là ai? Người khi đó tu vi hẳn tài cực kỳ cao đúng sẽ không có người có thể từ trên người ngươi cướp đi thánh kiếm chứ? Tần Vũ dò hỏi. Diệp không kia đục ngầu trong mắt trái lóe lên sắc bén. Đạo, chư thiên thế giới người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ gật đầu. Khó trách trước Diệp không ba cái vấn đề bên trong sẽ hỏi có phải là. Hay không chư thiên thế giới người. Sợ rằng, nếu như mình trả lời, Diệp không tuyệt đối sẽ không thần phục. Bởi vì, Tần Vũ nghe ra hắn đối với chư thiên thế giới người hận ý, mặc dù che giấu cực tốt. Nếu như có thể, ngày nào chúng ta đi chư thiên thế giới, ta giúp ngươi đoạt lại. Coi như là ngươi và ta ký kết khế ước bồi thường. Tần Vũ nghiêm túc nói, những lời này có thật lòng. Cũng có ý tiêu trừ cùng Diệp không ngăn cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp không mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, đa tạ, chính ta sẽ đoạt lại. Nửa tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mang theo Diệp không đến Cực Đạo Thánh Tông. Bởi vì chém chết Lưu Nguyên Long. Phế bỏ Vũ Phi Long giơ lên hai cánh tay. Tần Vũ tiếng tốt đã sớm ở Cực Đạo Thánh Tông truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, đoạn thời gian trước, Vũ Liệt mang theo Vũ gia người toàn bộ rời đi Cực Đạo Thánh Tông. Ở bên trong tông đưa tới không nhỏ chấn động. Có tin đồn nói, Vũ Liệt sở dĩ đi, là bởi vì Tần Vũ duyên cớ. Mặc dù tuyệt đại đa số đệ tử đều không tin, nhưng cũng có người rất tin sẽ không có lửa làm sao có khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Tần Vũ uy danh ở bên trong tông cực cao. Tiến vào bên trong tông. Không người ngăn trở, cũng không có người dám lên trước hỏi Diệp không thân phận. Mà cất bước ở Cực Đạo Thánh Tông trên đường lớn. Tần Vũ chau mày. Hắn đã nghe được không ít đệ tử đàm luận Vũ Liệt truyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc. Lần này trở về chủ yếu là nghĩ tưởng trước phải về điểm lợi tức. Nhưng không nghĩ Vũ Liệt lại chạy. Là bởi vì Thánh Sơn tổ địa nguyên nhân. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Hắn suy đoán rất có thể là bởi vì chết ở ba màu cự hổ miệng to bên dưới 13 vị ngụy thánh cường giả duyên cớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết được Vũ Liệt mang theo người nhà họ Vũ rời đi. Tần Vũ hứng thú giảm bớt hơn nửa. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, ngươi muốn cái gì vậy khôi phục? Ta tận lực lấy được. Không cần, ta thương là tới từ Táng Thiên Truy. Còn lại, từ từ khôi phục là được. Diệp không lãnh đạm nói. Con đường đi tới này, hắn đều đang trầm tư cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cũng không nói nhiều. Vừa tẩu biên xuất ra bàn long ngọc bàn. Phát hiện phía trên cũng không có trả lời. Sau đó, Tần Vũ đi một chuyến Cực Đạo Thánh Tông tàng thư các. Tìm kiếm liên quan tới coi là thiên nhất mạch truyện. Nhưng cũng không được cái gì đầu mối. Chỉ đành phải xóa bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Tần Vũ xuất ra Vương Thiên Cương. Từ Lãm Thánh truyền âm phù. Định liên lạc hai người. Hỏi một chút hai người có hay không nghe nói qua. Đang đợi lúc, Tần Vũ cũng không nhàn rỗi. mà là hỏi thăm một phen hướng quỳ chỗ cư trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tùy nói hướng quỳ chết. Trong cơ thể hắn thần bí nhân cũng tự bộc mà chết. Nhưng Tần Vũ mơ hồ cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, thần bí nhân kia tuyệt đối lưu có hậu thủ. Cho nên, Tần Vũ nghĩ đến hướng quỳ chỗ cư trụ, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút gì. Một khắc đồng hồ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đi tới hướng quỳ hiện đang ở sân nhỏ. Thần thức khuếch tán, cẩn thận tìm kiếm hướng quỳ ở phòng xá bất kỳ xó xỉnh nào. Nhưng cũng không có thu hoạch. Chẳng lẽ là ta nghĩ rằng liền. Tần Vũ cau mày. Hắn thần thức lại đang trong sân nhỏ tìm kiếm mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, Tần Vũ đi tới sân nhỏ dưới một cây đại thụ. Vung tay phải lên, thổ nhưỡng văng khắp nơi. Ở đại thụ phần gốc lộ ra một cái màu đồng xanh cái hộp. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thần thức bao quanh thanh đồng cái hộp. Thanh đồng cái hộp chậm chạp bay lên trời. Nhìn trước mắt cái hộp, Tần Vũ diện mục vẻ suy tư. Hồi lâu sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cũng không mở ra thanh đồng cái hộp, mà là ném vào nạp hư giới bên trong. Nếu không đoán sai, cái hộp này bên trong nhất định có mờ ám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.